Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, ngũ hành bí ẩn. Vân Hoàng trên người y phục đã đổi, một thân tử sắc nhìn rất tà mị, hắn vốn là tướng mạo yêu nghiệt, lại trải qua một phen trang phục, để người mắt lom lom, nếu không phải hắn thủ đoạn quá dọa người. Không biết nhiều thiếu nữ tu hội bị hắn mê được mất tâm hồn. Nam Cung Hận bọn người dáng dấp rất đẹp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ở Vân Hoàng bên người, lại thành vật làm nền, lá xanh phụ trợ hoa tươi yêu diễm, trông thấy những cái kia nữ tu trong mắt không che giấu chút nào tình ý. Trung nữ không khỏi mím môi, hướng phía nhà mình công tử mắt trợn trắng. Gia hỏa này cũng dáng dấp quá đẹp mắt, ngay cả các nàng đều rất đố kỵ, êm ngẹp một đại nam nhân, bộ dạng như thế yêu nghiệt làm cái gì? Vân Hoàng hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến lên, đối với những người kia ánh mắt, hắn tuyệt không để ở trong lòng. Vân công tử đến là rất bình tĩnh a. Không Linh Tuệ nghênh đón tiếp lấy, gặp hắn trang phục biến về sau, chỉ cảm thấy rất chói mắt, gia hỏa này trước kia mặc bạch y lúc, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, hiện tại đổi thành tử trang, rất có thể mê hoặc lòng người, đoán chừng chỉ cần mắt không mù nữ tu, đều sẽ đem hắn để ở trong lòng. Ta vẫn luôn rất bình tĩnh, làm sao, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta sao? Vân Hoàng tà mị cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra trao lên Không Linh Tuệ cái cằm. Hình ảnh kia tựa như một người phong lưu tà thiếu đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Nhưng kỳ quái sự tình, cảnh tượng này không có chút nào cảm thấy đột ngột. Tốt xứng, người thật đúng là thích khắp nơi trêu chọc người. Không Linh Tuệ cười yếu ớt nói, ngươi nhìn như tùy ý cử động, nhưng dù sao tại trong lúc lơ đãng trêu chọc tiếng lòng của ta. Đừng đối ta dùng phương thức như vậy, ta sẽ cho là ngươi đối ta có ý tứ. Vân Hoàng thu tay lại, nói ra, cùng Không tộc lão tổ so sánh, ngươi rất có thú, chí ít không giống nàng. Nhà đầu kia chính là một du mộc u cục, trừ tu hành, chuyện gì đều không quan tâm, cho nên cuối cùng rơi vào một cái người cô đơn hạ tràng. Không, Linh Tuệ cười cười. Không tộc lão tổ sự tình, rất nhiều người đều rõ ràng, nhưng nàng tuyệt không phát biểu ngôn luận, mỗi người đều có chính mình xử thế thái độ, nàng nếu là bình luận, liền có chút vượt qua, huống hồ, đối phương hay là không tộc lão tổ, nàng cũng không dám vọng nhà bình phán, người tuyệt không đạt được ngũ hành chân nhân truyền thừa, làm sao không giải thích. Không Linh Tuệ không muốn cùng cái này tướng mạo yêu nghiệt người đàm tình cảm. Đem chủ đề chuyển di, nàng cảm thấy làm Vân Hoàng đạo lữ là một kiện rất vất vả sự tình. Trọng yếu nhất chính là, nàng chỉ nghĩ một đời một thế một đôi người. Ta không có giải thích quen thuộc. Vân Hoàng nhìn ra xa phía chân trời xa xôi, nói, thập giới bên trong tu sĩ ngu muội. Cho dù ta giải thích, lại có ai sẽ tin tưởng? Chúng sinh tham lam, bọn hắn muốn trên người ta bảo vật. Cho dù ta đem thiên nói toạc, cũng sẽ có người ra chặn đường. Cũng đúng, Không Linh Tuệ lại có chút im lặng phản bác. Bởi vì nàng rất rõ ràng Vân Hoàng nói cũng không sai. Nghĩ nhằm vào hắn quá nhiều người, sẽ không ai tin tưởng cả hắn. Đúng. Ta tại ngũ tinh chân nhân trong động phủ đạt được một vật. Ngươi trưởng trưởng nhãn, nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối màu đỏ sậm ngọc bội. Phía trên tuyên khắc lấy một tôn phượng hoàng. Khối ngọc bội này hay là hình trái tim? Nàng rất nghi hoặc, ngũ hành chân nhân là nam tu. Trên thân không có khả năng mang theo nữ tu ngọc bội. Lòng này hình ngọc bội xem xét liền ý nghĩa phi phàm. Nàng biết Vân Hoàng thần thông quảng đại, cho nên mới sẽ hỏi thăm hắn. Vân Hoàng tuyệt không tiếp nhận ngọc bội quan sát, nhìn thấy ngọc bội một khắc này, là hắn biết sự tình ngọn nguồn. Đi đến một bên dưới bóng cây hóng mát, Làm sao rồi? Không Linh Tuệ hiếu kỳ nhìn chăm chú hắn, đột nhiên liền không nói lời nói. Khối ngọc bội này là ngũ hành chân nhân đạo lữ đưa tặng. Vân Hoàng nói ra, hoàng tộc người, cả đời sẽ chỉ đưa ra một khối ngọc bội. Không nghĩ tới đi vô số năm, hắn còn đem khối ngọc bội này giữ lại. Thật sự là rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn, Không Linh Tuệ bọn người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy không hiểu. Làm sao công tử sẽ cảm thấy ngũ hành chân nhân ngu xuẩn? Ngũ hành chân nhân đem đối phương đưa tặng ngọc bội một mực giữ ở bên người, khẳng định rất yêu hắn đạo lữ, dạng này tình cảm đến chết cũng không đổi, để người hào hào ao ước. Nam Cung Hận bĩu môi nói, công tử ngươi càng ngày càng hỗn đản, ngũ hành chân nhân cùng hắn đạo lữ đến chết cũng không đổi tình yêu, đến ngươi nơi này làm sao liền biến thành ngu xuẩn? Bất quá hình như cũng đúng, ngươi luôn yêu thích khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, khẳng định không biết loại kia đến chết cũng không đổi tình cảm là tư vị gì. Vân Hoàng tuyệt không đáp lại nàng, những nha đầu này đối với hắn hiểu lầm rất sâu, cũng lười nhiều lời. Công tử, ở trong đó có phải là còn có cái gì bí ẩn? Mau nói tới nghe một chút. Đệ Ngũ Nhu cảm thấy, công tử khẳng định là biết cái gì. Hắn thông hiểu chư thiên đại sự, thế gian không có chuyện gì có thể che giấu hắn. Các ngươi hẳn là đều rất hiếu kỳ, làm sao ngũ hành chân nhân sự tích sẽ bị xóa đi? Vân Hoàng cẩn thận nói, năm đó hoàng tộc công chúa cùng ngũ hành chân nhân hỗ tặng tín vật đính ước. Hắn vốn cho rằng hai người có thể mọc tướng tư thủ, lại gặp hoàng tộc cường giả ngăn cản. Lúc ấy hoàng tộc công chúa vị hôn phu danh xưng cửu thiên thập địa đệ nhất nhân, giống loại kia quan sát chúng sinh thiên kiêu, sao có thể dung hạ được người khác cho hắn đội nón xanh. Cho nên đối phương dưới cơn nóng giận đem ngũ hành chân nhân xóa đi. Về phần hoàng tộc công chúa, nàng cuối cùng thành chúng sinh thờ phụng tồn tại. Cứ như vậy sao? Đệ Ngũ Nhu không hứng thú lắm, thấy thế nào đều cảm thấy là hoàng tộc công chúa vị hôn phu sai. Bất quá, hoàng tộc công chúa cũng quá cặn bã, có vị hôn phu còn đi trêu chọc người khác, dĩ nhiên không phải dạng này. Vân Hoàng thở dài, nói, hoàng tộc công chúa sở dĩ cùng ngũ hành chân nhân hỗ tặng tín vật, chủ yếu là nghĩ từ hắn nơi đó đạt được kinh thiên chú thuật. Chỉ tiếc, hắn một mực bị mơ mơ màng màng, đến chết đều cho rằng hoàng tộc công chúa đối với hắn có tình có nghĩa. Loại người này không phải rất ngu xuẩn sao? Trung nữ lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Thế gian này cấm kỵ vô số, các nàng kiến thức hay là quá ít? Một thế này các ngươi hẳn là đều có cơ hội nhìn thấy hoàng tộc công chúa. Ngươi đạt được ngũ hành chân nhân truyền thừa, đến lúc đó cần phải biểu hiện tốt một chút. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Không Linh Tuệ trên người, tà mị nở nụ cười. Không Linh Tuệ chỉ cảm thấy nụ cười của hắn rất quỷ dị, để người dùng mình. Ngươi không phải thật thích mặc bạch y sao? Lần này vì sao muốn đổi thành tử sắc? Không Linh Tuệ hiếu kỳ nói. Nàng vẫn còn có chút không quá quen thuộc gia hỏa này đổi tử sam sau tà mị, vì một cái lão bằng hữu. Vân Hoàng suy nghĩ chìm xuống, đứng dậy đi ra thạch bi không gian. Trung nữ nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, nháy mắt minh ngộ. Cái gì lão bằng hữu? Thực sẽ nói dối, tình nhân cũ mới đúng chứ. Bất quá, các nàng cũng thoải mái. Hắn sống vô số năm, người quen biết nhiều một chút cũng bình thường. Nhân tộc đế sư kia là vĩ đại dường nào tồn tại, mỗi một vị vô địch cự đầu phía sau đều có cái bóng của hắn. Rời đi thạch bi không gian về sau, đám người rừng ở vô lượng sơn mạch phụ cận đều đang đợi nơi đây mở ra. Điểm tích lũy còn chưa đạt tới, đều nắm chặt thời gian đi kiếm lấy điểm tích lũy. Ông, chân trời lôi âm oanh động, mảng lớn hừng hực tiên hà lưu động, có cuồng bạo huyết khí phát ra,